Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, hạt giống. Cảm tạ gió vô địch minh chủ. Osvaldo kéo lại vinh quang, nghĩ đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động, nhưng nhìn xem tiểu tử này đen như mực đôi mắt thời điểm, nhưng lại không biết nên nói những gì. Nói cái gì đó, huấn luyện bên trong chưa hề không có đem tiểu tử này xem như chiến thuật bên trong một vòng. Hắn đến đội một càng nhiều chính là góp đủ số, để huấn luyện không đến nỗi ngay cả người đều tìm không đủ. Hắn chỉ tiếp sờ qua hơn một tháng cơ sở huấn luyện. Từ đội thanh niên trong trận đấu có thể nhìn ra được, hắn ngay cả bóng đá quy tắc nắm giữ cũng không nhiều. Hắn có thể làm cái gì? Lại có thể trông cậy vào hắn làm cái gì? Mình lại còn muốn cho hắn nói cái gì an bài chiến thuật? Quên hắn là một cái thái điều tân thủ sao? Osvaldo cười một cái tự diễu. Sau đó hắn vỗ vỗ vinh quang bả vai. Đi lên về sau lợi dụng tốc độ của ngươi từ sau sắp xếp chen vào. Nếu như có thể lấy được banh, liền đem bóng đá truyền cho Luis. Hắn nói Luis là Fabiano. Luis Fabiano, vinh quang hưng phấn gật đầu, ta biết. Tiên sinh, Osvaldo nhìn thấy hắn chỉ là hưng phấn, vậy mà đều không khẩn trương. Có chút ngoài ý muốn. Nếu như Osvaldo biết vì cái gì vừa rồi toàn đội liền vinh quang ánh mắt nhìn tối tinh thần phấn chấn, hắn liền có thể biết vì cái gì vinh quang không khẩn trương. Ngay tại vừa rồi, đương Kaka sau khi bị thương, vinh quang nhìn chằm chằm sân bóng, lại phảng phất thấy được cơ hội. Hắn lại bắt đầu huyễn tưởng nếu như là mình đi lên sẽ như thế nào. Hắn phảng phất thấy được một cái quang minh tương lai. Lần thứ nhất đội một ra sân, một cầu thành danh, mỗi sáng sớm từ tiền đống bên trong tỉnh lại, một ngày 6 bữa Brazil thịt nướng, Thượng Hải căn phòng lớn, tỷ tỷ và đệ đệ học phí, không cần mỗi ngày dầm mưa dãi nắng ra ra nãi nãi, người cả nhà ngày tốt lành. Vinh quang vừa nghĩ tới mình quang minh tiền đồ, liền tràn đầy nhiệt tình, hắn ở đây bên cạnh không ngừng lanh lợi, dãy dụa phần eo cùng cái mông. Đây là rất bình thường ra sân chuẩn bị trước động tác. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra lại cảm thấy tiểu tử này động tác dùng quá sức, chuẩn bị quá khoa trương. Bởi vì hắn động tác biên độ đều rất lớn. Nếu là tại sắp bị thay đổi trận trước đó cũng bởi vì mình kéo thương cơ bắp mà bị ép kết quả lời nói, vậy coi như là tất cả mọi người chê cười. Ở trong đó liền bao quát Godo. Godo phát hiện mình bây giờ có chút lo được lo mất. Đã hy vọng vinh quang biểu hiện xuất sắc, lại lo lắng hắn đi lên về sau biểu hiện ngược lại hỏng bét. Hắn nhịn không được nhíu mày, đừng quá đắc ý quên hình a. Vinh, quá hưng phấn cẩn thận thì hơn trận ngược lại không phát huy ra đủ tốt thực lực. Trên sân bóng có quá nhiều ví dụ như vậy. Đương mình kỳ vọng mỹ hảo tương lai cùng hiện thực tàn khốc hoàn toàn khác biệt thời điểm, có bao nhiêu người có thể thừa nhận được loại đả kích này đâu? Thứ tư quan viên thì cầm thay người điện tử bài. Ở phía trên nhấn vinh quang dãy số 33, sau đó dơ lên, số 8 dưới, số 33 bên trên. Kỳ thật đây là một cái chắc chắn bị ghi khắc thời khắc, chỉ là hiện tại đám người còn không biết ý nghĩa của nó mà thôi. Liền ngay cả vinh quang người đại diện đều đang vì hắn tương lai cảm thấy lo lắng đâu. Bởi vì Kaka đã xuống tới, cho nên vinh quang không cần chờ đợi có người tới cùng hắn vỗ tay. Tại thứ tư quan viên giơ lên bảng hiệu về sau, hắn liền xông lên sân bóng. Hắn thật là dùng bắn vọt tốc độ chạy lên sân bóng. Hắn cảm giác hai chân của mình đã vội vã không nhịn nổi. Bọn chúng khát vọng chạy, khát vọng phóng thích tích xúc trong thân thể năng lượng. Tại trước mắt hắn, tựa hồ không phải cỏ xanh nhân nhân sân bóng, mà là chất đầy tiền mặt thiên đường. Bất quá người khác cũng không nhìn như vậy, cũng không có người chú ý tới hắn triển hiện ra tốc độ. Khi nhìn đến vinh quang bị thay đổi trận thời điểm, Galvão Bueno, vị này làm lấy khoa trương giải thích phong cách tăng trưởng sướng ngôn viên liền khoa trương hô: đây là ai? Estipon 33 hào. RONG. Đây là ai? Osvaldo là triệt để không muốn thắng trận đấu này đi. các nữ sĩ, các tiên sinh, thân yêu người xem, các bằng hữu. Các người hiện tại ngay tại xem chính là Estipon sân nhà nghênh chiến Corinthian, trang nghiêm. Derby, hiện tại tranh tài tiến hành 32 phút. Estipon tại sân nhà cùng Corinthian 0-0 hòa. Nhưng Estipon đã nâng lên từ bỏ trận đấu này. Bọn hắn đổi lại một cái trước đây chúng ta chưa từng nghe nói qua người mới. Ta thậm chí hoàn toàn không có người này tư liệu. Các ngươi có thể trông cậy vào dạng này người trợ giúp Estipon thắng được trận đấu này sao? Đừng nói giỡn. Một tên khác sướng ngôn viên Akhak Kafren lấy tư liệu tỉ mỉ xác thực. Bình thuật tỉnh táo khách quan lấy sưng. Bất quá đối mặt cái này không hiểu thấu thay người. Hắn cũng không bỏ ra nổi đạo lý rõ ràng. Trật tự rõ ràng bình luận tới. Bởi vì hắn không có vinh quang tư liệu. Cái này 33 hào đơn giản tựa như là từ dưới nền đất xuất hiện đồng dạng. Nhưng hắn không thể giữ yên lặng. Chỉ có thể từ còn lại góc độ đến kéo kéo một cái. Lâu dài giải thích kinh nghiệm trợ giúp hắn. Lúc này không cần biết vinh quang tư liệu cũng có thể giải thích để khán giả không hiểu gì chỉ biết. Rất lợi hại. Ta hiểu Oliveira nóng lòng san đều tỷ số điểm số xúc động. Nhưng là hiện tại Corinthian sĩ khí chính thịnh. Ngược lại là Estipon bởi vì Kaka đột nhiên thụ thương. Sĩ khí sa sút, lúc này phải làm là tăng cường phòng thủ. Đề phòng Corinthian tiếp tục mở rộng điểm số. Mà không phải cùng Corinthian đối công. Cứ việc đối vinh quang cơ hồ hoàn toàn không hiểu rõ. Kafren cũng có thể thông qua tối cơ bản logic phân tích đánh giá ra vinh quang không phải một. Cái phòng thủ cầu thủ. Osvaldo Oliveira đổi hắn đi lên cũng không phải vì phòng thủ nếu như là vì phòng thủ. Ghế dự bị ngồi lấy những cái kia tất cả mọi người rất quen thuộc hậu vệ nhóm. Vì cái gì vẫn ngồi ở trên ghế đầu đâu? Đối công là không sáng suốt. Lúc này cùng Corinthian đối công. Sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Osvaldo lựa chọn là tuyệt đối nét bút hỏng. Hắn sẽ để cho đội bóng thua trận tranh tài. Chính hắn cũng rất có thể bởi vì hai liên tiếp bại vứt bỏ soái vị. Đồng thời, hắn sẽ còn hại người trẻ tuổi này tương lai. Bởi vì hắn để người trẻ tuổi này tiếp nhận quá nhiều lúc đầu không thuộc về hắn áp lực. Trước máy truyền hình Estipon fan hâm mộ bóng đá ngay từ đầu nhìn thấy Osvaldo thay đổi một cái. Hoàn toàn xa lạ tiểu tử. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Đang nghe sướng ngôn viên hoàn toàn bi quan bình luận về sau. Bọn hắn cũng mới ý thức được cái này có bao nhiêu hỏng bét. Nhìn trên đài Estipon fan hâm mộ bóng đá thì càng thất vọng. Bọn hắn mở mịt nhìn xem chạy lên trận vinh quang. Hoàn toàn không biết tiểu tử này là tới làm cái gì. Có người đang suy nghĩ. Gia hỏa này cũng là Estipon cầu thủ sao? Là vinh quang. Nhìn trên đài. Có một người mặc Corinthian trung niên nam nhân rất bình thường kinh hỉ. Là hắn. Tại bên cạnh hắn thì là một người mặc Kaka Estipon quần áo chơi bóng nữ hài tử. Nàng mở to hai mắt nhìn rất bình thường kinh ngạc. Đây chính là Thôi Hạo cha con. Trung niên nam nhân là vinh quang đồng hương Thôi Hạo. Nữ hài tử thì là Thôi Hạo nữ nhi Thôi Vân. Cũng chính là Kren. Trận này trang nghiêm derby. Hai cha con đều đến xem cầu. Bất quá phụ thân ủng hộ là Corinthian, mà nữ nhi ủng hộ thì là Estipon, nhưng coi như không phải hướng về phía trang nghiêm derby. Bọn hắn cũng tới xem bóng, Thôi Hạo tự nhiên là vì giúp đỡ chính mình tiểu lão hương. Nữ nhi thì là chạy ca ca mà đến. Ha ha, vinh quang ra sân, ta liền nói cho ngươi. Đông đảo, vinh quang là một cái rất có tiền đồ tiểu hòa tử. Làm cha lộ ra rất bình thường hưng phấn. Trong lúc nhất thời quên mình là một cái Corinthian fan bóng đá. Vậy mà vì một cái Estipon cầu thủ thêm lên dầu. Kren liếc mắt, không để ý đến cao hứng bừng bừng phụ thân. Trong nội tâm nàng có rất lớn dấu chấm hỏi cái kia nhục nhã mình thần tượng hỗn đản vì sao lại có. Ra sân cơ hội, sự nghi ngờ này tràn ngập đầu óc của nàng. Đều quên vì Kaka thụ thương mà cảm thấy lo lắng. Phải biết ngay tại trước đó nàng cũng bởi vì Kaka lại lần nữa thụ thương mà nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Hốc mắt đến bây giờ còn là đỏ đâu. Là vinh. Cái kia thái điểu, vì cái gì? Tại trên khán đài, đồng dạng có một đám kinh ngạc người. Bọn hắn chính là Estipol đội thanh niên. Trọng yếu như vậy đội một tranh tài. Đội thanh niên toàn thể cầu thủ đều tại đội thanh niên huấn luyện viên Rosa dẫn đầu xuống tới đến hiện trường quan sát, một phương diện tự nhiên là cho đội một cố lên. Một mặt khác thì là để đội thanh niên có thể tại khoảng cách gần như vậy quan sát cao cấp tranh tài. Học tập một chút, khi nhìn đến vinh quang vậy mà dự bị Kaká ra sân thời điểm. Bọn hắn đều rất bình thường kinh ngạc. Những này xem thường vinh quang người vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì đội một huấn luyện viên trưởng Osvaldo tiên sinh sẽ để cho cái kia thái điểu ra sân. Bọn hắn vừa rồi cũng còn đang vì Kaká thụ thương cảm thấy thương tâm cùng tuyệt vọng đâu. Vinh quang một ra sân, tâm tình của bọn hắn cũng đi theo thay đổi. Chỉ có Lucas không có. Hắn cười nhìn về phía vinh quang lẩm bẩm nói. Hảo tiểu tử, lợi hại a, thật không hổ là quái vật. Hắn học tập tốc độ cực nhanh, tấn thăng tốc độ cũng khá nhanh. Estipol đám cầu thủ cũng đều đang ngó chừng vinh quang. Ánh mắt một mực đi theo hắn chạy lên sân bóng. Không ít người ánh mắt cũng không làm sao thân mật. Cái kia luôn miệng nói muốn đánh bại Kaká hỗn đản vậy mà dự bị Kaká ra sân. Tại tranh tài còn lại 60 phút thời điểm, huấn luyện viên trưởng lại phái như thế một cái gì cũng đều không hiểu ngớ ngẩn đi lên. Osvaldo tiên sinh đang suy nghĩ gì? Luis Fabiano mở ra tay thở dài. Đối bên người Julio Baptista lắc đầu nói. Xong, trận đấu này xong. Baptista cũng cau mày. Nếu như muốn tốc độ, Rico cũng có. Mà lại kỹ thuật vẫn còn so sánh cái kia thái điểu càng toàn diện. Vì cái gì không phải Rico, mà là tay mơ này. Trời mới biết, Fabiano nhún nhún vai, dù sao trận đấu này thua cũng không trách chúng ta. Trách nhiệm đều là huấn luyện viên trưởng cùng cái kia thái điểu. Nhưng là đáng tiếc, hắn vẫn là nghĩ thắng trận này, trang nghiêm derby. Kaká tại đội y Jose Sanchez nâng đỡ, thần sắc thống khổ, khập khiễng đi trở về ghế dự bị. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, nhìn trên đài không biết có bao nhiêu nữ fan bóng đá vì hắn rơi lệ. Kaká, ô, huấn luyện viên trưởng Osvaldo tiến lên cầm tay của hắn. Kaká thần sắc lộ ra rất bình thường ảm đạm. Rất xin lỗi, huấn luyện viên, hắn thấp giọng nói. Osvaldo một cái tay khác vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có gì, cái này cũng không trách ngươi. Kaká, ngươi đã tận lực, hiện tại đi nghỉ ngơi đi. Thế nhưng là tranh tài. Osvaldo không tiếp tục trả lời hắn. Chính Kaká cũng biết kỳ thật hắn hỏi một cái rất bình thường ngu xuẩn vấn đề. Thế là hắn cũng cúi đầu đi trở về ghế dự bị. Chung quanh dự bị các đội hữu đều vỗ vỗ hắn. An ủi hắn, liên tục thụ thương. Là bất kỳ một cái nào cầu thủ đều không muốn nhìn thấy. Hy vọng Kaká có thể mau chóng khỏi bệnh tái xuất. Kaká miễn cưỡng đáp lại các đội hữu thiện ý. Sau đó liền không chớp mắt nhìn chằm chằm sân bóng. Hắn ánh mắt đồng dạng là tại cái kia gọi là vinh quang 33 hào trên thân. Hắn nhớ tới này cái 33 hào tại lần thứ nhất nhìn thấy mình thời điểm liền ngay mặt phát. Ra khiêu chiến, nói cái gì nhất định phải đánh bại chính mình. Hắn là không chút để ở trong lòng. Hắn không tin vinh quang có thể làm được. Nhưng cũng không đáng cùng một người mới chấp nhặt. Thế là hắn bảo trì phong độ đồng thời. Đảo mắt liền đem vinh quang quên. Hiện tại hắn nhìn thấy vinh quang thay chính bù chạy lên trận. Không biết thế nào, liền nghĩ đến lúc trước một màn kia. So với mình thấp một đầu vinh quang đứng ở trước mặt mình. Ngẩng đầu lên, kiệt ngao biểu lộ. Chỉ mình nói, ta muốn đánh bại ngươi. 33 hào, rong. Đây là ai a? Tại Estipol đám cầu thủ cảm thấy kỳ quái đồng thời. Đối diện Corinthians cầu thủ cũng cảm nhận được kỳ quái. Chưa nghe nói qua. Nhìn rất trẻ trung nha. Đội thanh niên điều đi lên sao? Van Peter tự hỏi tự trả lời nói, cũng đúng. Estipol trong khoảng thời gian này tổn thương bệnh tình huống nghiêm trọng như vậy. Ngay cả người đều thu thập không đủ. Khẳng định sẽ đi đội thanh niên tìm người đi lên tạm thời thay thế một chút. Quản hắn là ai đâu. Corinthian chủ lực tiên phong. Từng có qua 8 lần trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia ghi chép Guilherme buông tay. Bĩu môi nói, Kaká tất cả đi xuống. Trận đấu này chúng ta thắng chắc. Rốt cục có thể báo năm ngoái thù. Năm ngoái một năm, Corinthian cùng Estipon tranh tài một trận không có thắng. Toàn thua, loại này thiên về một bên tình huống tại trang nghiêm derby trong lịch sử cũng rất bình thường. Hiếm thấy, đối với Corinthian tới nói quả thực là sỉ nhục. Tất cả Corinthian cầu thủ vào hôm nay trận đấu này bên trong đều nghẹn gần nổ phổi. Muốn tìm Estipon báo thù. Tại Morumbi sân bóng trên đài hội nghị, ngồi song phương câu lạc bộ chủ tịch cùng quan viên. Tại Corinthian câu lạc bộ chủ tịch Alberto Doeri so ngồi bên cạnh Edward Simos khi nhìn đến Vinh. Quang chạy lên sân bóng thời điểm. Nhíu mày, bởi vì cái này người thân ảnh để hắn cảm thấy có điểm nhìn quen mắt. Nhưng đến tột cùng là người nào vậy? Hắn lại không nghĩ ra được. Có lẽ là ảo giác đi. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Vinh Quang đứng ở Kaká vị trí bên trên. Một cái hộ công. Đây cũng là hắn chưa hề không có đánh qua vị trí. Mặc dù hắn hy vọng đánh tiên phong. Nhưng sẽ không có người quan tâm hắn hy vọng đánh vị trí nào. Thích đánh vị trí nào. Am hiểu đánh vị trí nào. Đây chính là một cái vô danh tiểu tốt cơ bản đãi ngộ. Người không có tiếng tăm gì. Có thể tại đội một thu hoạch được mấy chục phút ra sân cơ hội. Nên mang ơn. Còn dám chọn 3 lấy 4. Thất bại. Đó là ngươi thực lực mình không tốt. Tuyệt đối cùng huấn luyện viên trưởng an bài không quan hệ. Huấn luyện viên trưởng chịu để ngươi ra sân. Đều xem như chiếu cố người mới. Đối với người mới tới nói. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Đừng nghĩ để đội bóng vây quanh ngươi đến chuyển. Ngươi hẳn là mau chóng thích ứng đội bóng. Nếu như ngươi không thích ứng được, vậy liền phải bị đào thải ra khỏi cục. Game gạch dưới over. Cho nên đừng nói cái gì ta không có bị đặt ở ta quen thuộc nhất vị trí bên trên. Bởi vậy ta biểu hiện không tốt tình có thể hiểu, dạng này nói nhảm. Không có người nghe, tại ngươi nổi danh trước đó. Ngươi là ai à? Ai quan tâm ngươi nói cái gì sao? Ai sẽ nguyện ý lắng nghe nỗi khổ tâm của ngươi sao? Ai sẽ vì ngươi thất bại cúc một thanh nước mắt sao? Ngươi có tư cách gì yêu cầu thế giới hiểu ngươi? Đồng tình ngươi? Muốn thành công, liền xem như bị chôn ở vũng bùn bên trong. Cũng muốn ra sức từ nước bùn chỗ sâu leo ra. Không có dạng này tín niệm cùng quyết tâm. Đừng nói là cái gì ta khát vọng thành công. Thành công tuyệt đối không phải trên miệng nói một chút. Liền có thể mình tìm tới cửa đồ vật. Vinh Quang tại trên sân bóng ngây người 5 phút. Không có chút nào biểu hiện. Cái này cũng bình thường. Các đội hữu cũng không tin hắn. Đương nhiên sẽ không đem bóng đá truyền cho hắn. Hắn nghĩ biểu hiện cũng không có cơ hội. Vinh Quang biết mình nhất định phải bắt lấy lần này dự bị ra sân cơ hội. Tranh thủ dựa vào biểu hiện xuất sắc tại trận đấu này về sau tiếp tục lưu lại đội 1. Nhưng tiến công bên trên nhưng thủy chung không có cơ hội. Tiến công bên trên không có cơ hội. Vậy liền phòng thủ đi. Vinh Quang nhìn về phía mình cầu môn. Dù sao trong khoảng thời gian này Corinthian thế công rất mạnh. Estipon phòng thủ áp lực rất lớn. Thế là hắn chạy về. Tích cực tham dự phòng thủ. Hắn rất bình thường tích cực. Phi thường tích cực. Chạy rất nhiều. Từ trái chạy đến có. Từ bên trên chạy đến dưới. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ỷ vào tốc độ của hắn nhanh. Thể năng tốt. Hắn không biết mệt mỏi chạy nhanh. Hắn là Estipon trên trận tất cả cầu thủ trông được nhất có sức sống một cái. Chỉ tiếc, hắn loại này sức sống cũng không có khả năng tỉnh lại hắn các đội hữu. Estipon vẫn là bị Corinthian đè lên đánh. Trên Vinh Quang trận thứ 7 phút thời điểm, Corinthian lần nữa phát động tiến công. Guilherme dẫn bóng từ trung lộ đột tiến, uy hiếp Estipon cầu môn. Vinh Quang từ khía cạnh vọt lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Guilherme. Hắn dự định dựa vào tốc độ cưỡng ép siêu việt đối phương. Sau đó đem bóng đá gãy xuống. Nhưng ngay tại hắn dự định làm như thế thời điểm, Hắn đột nhiên đã mất đi trọng tâm và cân bằng, hắn đụng ngã một người. Sau đó hắn cùng bị hắn đụng vào người cùng một chỗ ngã ngửa trên mặt đất. Vinh Quang giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng là hắn cảm giác mình bị ngăn trở. Hắn nếm thử tránh thoát, nhưng không có thành công. Gilhead mê dẫn bóng. Ai nha, Estipon hai tên cầu thủ đụng vào nhau. Đơn giản quá tệ. Tại phòng thủ Gilhead mê thời điểm, Estipon hậu phòng tuyến phạm vào một cái cấp thấp sai lầm. Gilhead mê vận khí thật sự là quá tốt. Hắn đột nhập vùng cấm địa. Sút gôn, Gilhead mê. Corinthian rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Bọn hắn 1-0 dẫn trước Estipon. Đường Vinh Quang còn tại cúi đầu ra sức tránh thoát đồng đội mình thời điểm. Hắn nghe được bên tai truyền đến một trận Corinthian đám cầu thủ reo hò. Xinh đẹp, Gilhead mê. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Gilhead mê giang hai cánh tay. Quay người chạy trở về. Hắn lại dùng sức kiếm một chút. Lần này dưới chân chợt nhẹ, hắn rốt cục tránh thoát. Nhưng này còn có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn ngồi dưới đất, nhìn về phía trước. Ngay lúc này, dẫn bóng Gilhead mê chạy tới. Hắn thấy được ngồi Vinh Quang. Hắn cải biến đi tìm đồng đội chúc mừng dự định, mà là vượt qua đến. Ngồi xổm xuống đưa tay vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Tạ ơn. Nói xong, hắn cười lớn đứng dậy chạy đi. Cùng hắn các đội hữu ghé vào cùng một chỗ. Chúc mừng dẫn bóng. Vinh Quang không quay đầu lại đi xem hắn, mà là hai tay chăm chú siết thành quyền. Dựa. Một viên hạt giống. Vì sinh tồn. Vì có thể gặp đến ánh nắng. Vì hô hấp đến không khí. Cảm nhận được mưa móc tưới nhuần. Vì trưởng thành đại thụ che trời. Dù là bị chôn ở trong đất bùn. Dù là thân thể kiều nộn. Cũng muốn ra sức hướng lên phá đất mà lên. Đây là sinh tồn vấn đề. Hiện tại, hạt giống này, ngay tại Vinh Quang trong lòng ngo ngoe muốn động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.